cô vợ 18 của Tống Tổng nên tránh xa. Chương 31, họ Tống coi trọng con dâu nha. Góc truyện audio.com. Hôm nay chẳng biết chuyện chi mà Tống gia lại cho người làm thức dậy từ 4 giờ sáng. Lục đục trong bếp cho đến tận chiều tối. Đến khi hoàng hôn buông xuống, thì mới thấy một bóng dáng phụ nữ bước xuống sảnh lớn. Bà Maria mặc chiếc đầm dài vải voan màu đỏ, có áo khoác cùng loại và màu, ôn nhu và thanh cao bước xuống. Thấy mọi người bận rộn, bà ấy liền tò mò hỏi ngay, chuyện gì mà làm từ sớm đến bây giờ chưa xong vậy? Hôm nay phu nhân và đại thiếu gia có khách, quản gia Trần mặc dù ghét bà ấy, nhưng ông cũng phải đội bà ta lên đầu. Là ai? Bà Maria tò mò, hỏi nhỏ ông ấy, là vị hôn thê của đại thiếu gia. Ông quản gia nói xong liền tự mình tìm đường bỏ trốn. Bà Maria ngồi xuống ghế sofa xem người ra, người vào mà không ai chào hỏi khiến bà ta có chút tự ái. Nè cô, mang lên cho tôi ly nước ép. Bà Maria gọi người phụ nữ trước mặt lại. Sai cô ta, dạ, cô gái vâng lời, lập tức và nhanh chóng rót một ly nước ép táo cho bà ta. Chấm, bà ta lấy điều khiển tivi bấm chuyển kênh, từng kênh một hiện ra nào là phim hoạt hình, nào là tin tức, nào là cuộc thi hoa khôi. Và bà ta quyết định dừng lại ở cuộc thi hoa khôi. Tiếng MC vang vọng giới thiệu, cuộc thi hoa khôi sen vàng ở các trường nổi tiếng sẽ được diễn ra vào ngày 15 tháng 12 năm XXX. Xin chào đón các cô gái xinh đẹp đến từ 10 trường đại học lớn. Cô Giang Thiên Vũ đến từ trường Đại học Ngoại ngữ Hoa Kỳ. Cô Đặng Thu Mai cô gái con lai đến từ Đại học Sư phạm Quốc Kiến. Cô Hạ Lệ đến từ trường Đại học Kinh tế Đối ngoại ABF. Cô Trương Nhãn Vân đến từ Đại học Sư phạm chuyên Anh văn WW. Cô Đinh Thái Thường đến từ Đại học Nhạc viện thành phố S. Cô Khúc Gia Nhiên đến từ trường Đại học Piano Hoa Tử Đán. Cô Thức Tịch Dạ đến từ trường Đại học Diễn xuất, Kịch nói Thiên Thi. Cô Thẩm Quý Nhi đến từ trường Đại học Thiết kế Trang sức S. Cô Lãnh Tiểu Phàm đến từ trường Đại học Thiết bị Vi tính Cung Âu. Nguồn, tổng tài ở trên, tôi ở dưới, và người cuối cùng, cô gái có số lượng bình chọn mặt mộc đẹp nhất ở vòng sơ loại. Đó chính là, cô Lăng Nhã đến từ trường Đại học Thiết kế Thời trang ZC. Hiện tại chúng tôi đã chốt hoàn toàn lượt bình chọn cô gái có gương mặt mộc đẹp nhất. Và người có lượt bình chọn nhiều nhất đó là cô Lăng, còn vị trí thứ nhị là cô Khúc. Cuộc thi lần sau sẽ nói về trang phục tự chọn phối chung với ba màu sắc mà chúng tôi ra đề. Kết thúc tôi gửi lời cảm ơn đến các bạn xem đài đã bỏ ra ít phút. Tôi mong vào ngày 15, 12, xxxx các bạn sẽ đến xem chung với chúng tôi. Tiếng TV vừa dứt thì một cái cục trên bàn. Cái túi sách của ai đó lập tức ném lên bàn trà trước vẻ mặt sợ hãi của người phụ nữ tiểu tam. Chấm, anh vừa về sao, để em đi lấy cho anh cốc nước. Bà Maria thấy vẻ mặt đáng sợ của ông Tống, trong tâm dâng lên một tia run sợ bất đắc dĩ. Hôm nay con dâu tương lai về ra mắt, nếu bà không giúp được gì thì đừng cản tay cản chân người khác. Ông Tống lạnh lùng nhìn bà ta, trong lòng là một cổ chán ghét. Tôi chỉ xem tivi thôi mà. Chấm, bà Maria chu chu môi, cắn cắn môi tạo ra dáng vẻ đáng thương. Sofa người ta cần đổi, nếu mắt có vấn đề thì bảo Vĩ Minh đưa đi khám lại ấy. Ông Tống bây giờ đã tiêm thuốc chống hành vi bất chính này của bà ta. Chỉ để lại dáng vẻ kiều diễm năm xưa của phu nhân Tống. Bà Maria nhìn ra cửa trông thấy khoảng 10 người đang khiêng bộ sofa màu trắng kiểu Hàn Quốc vào đặt xuống. Bộ sofa sang trọng này chỉ dành cho con dâu tương lai thôi nên ông Tống không cho bất cứ ai ngồi vào. Mẹ, sao lại đứng vậy? Vĩ Minh mang túi đi vào. Vừa định đặt mông xuống đã nghe tiếng của phu nhân vọng lại. Vì sofa này chỉ dành riêng cho con dâu của ta, các người ai cũng không được động vào. Phu nhân khá cao ngạo, tay cầm chiếc sườn xám màu bạc và theo một cái túi giày hiệu. Phu nhân đưa giỏ đồ và một vài món hàng cho giúp việc. Sau đó ngã lưng xuống sofa mới. Sofa tốt có khác, êm quá, Phu nhân thích thú reo lên. Sao chị lại ngồi, không phải nói chỉ dành cho con dâu thôi sao? Bà Maria ôm một bụng tức giận, trừng mắt nhỏ, con dâu tôi không keo kiệt với mẹ chồng. Phu nhân cười nửa miệng, sau đó bấm nút chuyển sang kênh ca nhạc nhẹ. Mẹ lớn, có phải cũng nên đội con dâu và con trai lên đầu không? Cậu bất bình thay cho bà Maria, giọng nói đầy mỉa mai. Con trai và con dâu của tôi rất hiểu chuyện. Chúng biết vì sao tôi lại hành động như vậy. Phu nhân cười khá tươi. Toàn bộ tình cảm đặt lên cô con dâu chưa biết mặt là cô. Khiến cho bà Maria giận sôi máu. Nhưng trong lòng bà ta đã suy đoán được chút ít về cô con dâu này. Hẳn cũng là một nữ nhi khuê các nhưng chắc hẳn tính cách cũng cực kỳ đanh đá. Cha mẹ cô gái hẳn là sẽ đòi tiền triệu cho sính lễ. Tới lúc đó tôi sẽ cười như điên cho bà xem. Thiệu Hoa, hắn xoa hai bên thái dương. Vừa xoa vừa bước vào nhà. Dáng vẻ trông rất tiều tụy. Cũng phải thôi phải cực khổ chuẩn bị cho đám cưới mà. Vĩ Nghiêm, con mặc thử quần áo mẹ đặt trên phòng đi. Một lát nữa Hạ Anh đến sẽ không bị mất mặt. Phu nhân vừa thấy hắn liền chạy lại. Vừa kéo tay hắn vừa nói. Mẹ, 7 giờ gia đình cô ấy mới đến mà. Hắn mệt mỏi, con không cần thử đồ sao? Đi nhanh một chút, mẹ mất kiên nhẫn bây giờ. Phu nhân giận dỗi kéo tay hắn. Hắn và phu nhân đi vào phòng thì bên dưới lại là một trận khóc la của bà Maria. Tống Vi Anh xem đi, em đã đồng ý làm vợ nhỏ rồi sao chị ta còn đối xử với em như vậy? Con trai em đứng đây, cô ta cũng không ngại sỉ nhục em muốn đòi công bằng. Bà Maria khóc la, nũng nịu với ông Tống. Tống Vi Anh phải đòi công bằng cho em vì anh sinh con trai, em cũng không có tội mà. Bà Maria tiếp tục khóc lóc thảm thiết, ông Tống giận tại sao lại vướng vào người phụ nữ nhây điên này. Ông ấy hất tay thực mạnh văng luôn ra nhẫn cưới trên ngón tay của bà Maria. Ông giận xanh mặt hét toáng lên, đủ chưa, mau lên phòng bà nhanh. Bà Maria nheo mắt mấy cái, Vĩ Minh trợn tròn mắt, sau đó nắm tay của bà ấy kéo lên lầu, ông Tống đập mạnh tay xuống bàn vẻ mặt đầy mệt mỏi. Trong căn phòng lớn được chủ đạo bởi hai màu tối đen và xám, hắn mệt mỏi ngã lưng xuống giường tay với lấy hình cô xem qua nhiều lần cũng không chán. Chỉ còn một chút nữa thôi, anh sẽ đi đến chỗ em đứng, lời hắn nói rất dịu dàng. Nói cong còn nhẹ nhàng đặt vào tấm hình một nụ hôn nhẹ đến mức gió cũng đã mang đến chỗ cô. Cô ngã lưng xuống giường trên mặt hiện vài tia mỏi mệt. Hôm nay Lệ Y và bà Lăng bắt cô đi mua rất nhiều thứ quà tặng cho nhà hắn. Rồi trang sức, trang phục, bánh kem, nhẫn cưới, hoa, có vô số danh sách mà bà Giang Xuân Đình đích thân lập ra cho cô. Bà Lăng cho rằng mối quan hệ giữa bà và Lăng Phong bất hòa một phần là do Hoa Thu nên không bao giờ coi trọng cô ấy như trước. Ngay cả việc chọn đầu cưới cũng nhờ một cô tiểu thư khác đi chung. Hôm nay, cô bị bắt đi uống thử tất cả các loại rượu tuyệt hảo nhất thế giới. Cô còn bị bắt nếm qua 50 loại bánh ngọt trên khắp thế giới. Chẳng dừng ở đó. Cô còn phải thử qua 100 mấy đôi giày các kiểu khác nhau và chọn ra đôi giày phù hợp nhất. Chưa kể ngay cả việc cô phải đeo các 100 chiếc nhẫn để xem cái nào đẹp và đắt tiền hơn. Cô còn phải thử qua tất cả màu sơn móng tay, hình vẽ móng tay, tất cả chỉ vỏn vẹn có một tuần. Cô còn nhớ, chúng con đồng ý kết hôn. Sao, mọi người nghe cô và hắn nói thì ngay tức khắc buổi tiệc sinh nhật đã rời sang năm sau. Chuyến đi chơi cũng bị hoãn lại, và thời khắc địa ngục đã tới. Cách chương.